Nhu Phúc Đế Cơ, chương 13, Thái Hậu Vi Thị Khúc Cũ Minh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tông Hiền bất chấp, vung tay đẩy hai nội thị Cung Tử Ninh đang muốn ngăn cản mình ra, ngẩng đầu sải bước đi thẳng vào nội thất tới khi trông thấy bức mành và bình phong chắn trước mặt Thái Hậu, bước chân y thoáng khựng lại, vừa cười lạnh vừa vung tay gạt hết toàn bộ các chướng ngại vật, cuối cùng cũng đứng trước mặt Vi Thái Hậu. Vi Thái Hậu không nơi để trốn, ngồi bên mép giường kinh hãi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng rực của y, hai bên đều trầm mặc. Sự nóng vội của y và sự kinh hãi lúc đầu của bà đều dần dần tan biến, chỉ nhìn nhau không nói năng gì hồi lâu. Cuối cùng y cũng lên tiếng, thanh âm nghe có chút khàn khàn, ta đi đây. Dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bà vốn dĩ muốn cười, xong lại lập tức cảm thấy không thỏa đáng, sốc lại tinh thần ngồi ngay ngắn dậy, bày ra tư thái của một quốc mẫu lệnh cho thị nữ. Ban ngồi cho nghi vương, kỳ thực đây là một sự việc rất kỳ dị. Hoàng Thái Hậu bản triều ngồi bên mép giường trong tầm cung dặn dò ban ngồi cho sứ kim. Thế nhưng thị nữ trong lúc hốt hoảng đã sớm quên hành động này kỳ lạ tới mức nào, vội vã bê ghế lên cho Tông Hiền, sau đó lại trốn đi xa. Mà Tông Hiền không ngồi xuống, chỉ tiếp tục nhìn Vi Thái Hậu. Khoảng cách vẫn rất gần, Thái Hậu ngồi ngay ngắn trong ánh nhìn chăm chú của y, không biết nên làm thế nào. Ta đi đây, y lại nói, song không hề rời bước, ánh mắt khóa chặt trên người bà rõ ràng đã chứa đựng một sự chờ mong nào đó. Cuối cùng, điều mà y đợi được là một câu khen thưởng của Thái Hậu. Nghi vương đưa ai ra về Nam, qua nhiều tháng ròng rã, vất vả vô cùng. Này nghi vương sắp quay về, ai ra đặc biệt tặng 300 lượng vàng để tỏ ý cảm tạ, mong nghi vương nhận lấy. Ai ra chúc nghi vương vạn thọ vô cương, phúc lộc tề thiên. Dương thị vẫn luôn đứng bên cạnh Vi thị hiểu ý, lập tức sai người đem vàng bạc tới. Lát sau, 300 lượng vàng đã được đặt xuống trước mặt Tông Hiền. Tông Hiền nhặt một thỏi vàng lên, cẩn thận quan sát, đột nhiên cười lớn, nói với Vi thị. Tông Hiền cũng chúc Hoàng Thái Hậu Đại Tống vạn thọ vô cương, phúc lộc tề thiên. Y ném mạnh đờ ĩnh vàng về phía tấm bình phong vừa hất ra ban nãy, khiến bức hình mỹ nhân vẽ trên bình phong tức thì rách toạc. Vĩnh biệt từ đây, y bỏ lại một câu, xoay người rời đi, không ngoái lại thêm một lần nào nữa. Cách chương.